liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Không trang bức sẽ chết. Buổi sáng, Diệt Văn ban biên tập. Làm sao thoáng cái chừng mấy nhà điện ảnh và truyền hình công ty đều theo dõi đường kiện tiểu thuyết, Lý tổng biên lẩm bẩm. Sau đó lại tự nhủ. Đây là bởi vì đường kiện ở đó trận trong buổi biểu diễn hát bài hát kia phát hỏa. Cho nên đem những này điện ảnh và truyền hình công ty đều hấp dẫn đã tới sau, đối với đường kiện. Những thứ này tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền. Trạm hiện tại cũng còn đang tranh thủ giá tiền cao hơn. Dù sao sớm chút bán đi. Đứng đối nhau cùng đường kiện mà nói đều không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì Chu Tiên cuối tháng này liền muốn phát hình rồi. Dựa theo Chu Tiên minh tinh trận cho. Cái này một bộ kịch tỷ lệ người xem chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Nhất là cái này một bộ kịch vẫn là Lạc Viễn đạo diễn. Kịch bên trong mời nhiều như vậy đại minh tinh. Còn đập nhiều tiền như vậy. Chất lượng cái gì khẳng định không thể chê. Đến lúc đó chỉ cần Chu Tiên hoàn toàn bạo nổ. Như thế đường kiện những thứ này tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền liền có thể bán ra. Giá cao hơn. Cái này mấy nhà ra giá nhất bàn điện ảnh và truyền hình công ty. Lý tổng biên đều cho một cự tuyệt. Tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền là tất cả cải biên bản quyền trong nhất kiếm tiền. Cho nên phương diện giá tiền nhất định phải có thể kiếm nhiều một chút chính là một chút. Dù sao Trạm cũng phải cần kiếm tiền. Lúc này, một tên nữ sĩ đi vào. Nói lấy, mới vừa có một nhà manga công ty liên hệ chúng ta. Nói muốn mua Già Thiên manga cải biên bản quyền. Hắc, Lý tổng biên cũng là say rồi. Già Thiên mới ban bố hơn 10 ngày. Cái này còn đáng yêu mới một quyển tiểu thuyết. Nhanh như vậy đã có người theo dõi anime bản quyền, hắn sững sờ hỏi. Là nhà nào manga công ty, yêu khí manga. Đối phương trả lời. Được, người đem đối phương phương thức liên lạc phát cho ta. Ta tới cùng bọn họ nói một chút. Tiểu thuyết manga cải biên bản quyền cùng điện ảnh và truyền hình cải biên bản quyền cũng không mâu thuẫn. Manga soạn lại bản quyền giá cả cũng xa kém xa điện ảnh và truyền hình soạn lại bản quyền giá cả. Bây giờ, Già Thiên cái này một bộ tiểu thuyết mới đã đổi mới mấy trăm ngàn chữ. Bây giờ đối phương tìm tới cửa rồi. Cho nên giá cả chắc chắn sẽ không trở ra quá cao. Bởi vì Già Thiên còn không có trưng bày. Cuối cùng thành tích rốt cuộc như thế nào cũng vẫn là ẩn số. Mặc dù Già Thiên khen thưởng là trước mắt nghiêu bức nhất một quyển tiểu thuyết. Nhưng những số liệu này thật ra thì đều là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là đến các độc giả tiếng đồn cùng với tiểu thuyết chất lượng. Lý tổng biên tự nhiên có nhìn Già Thiên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đường kiện vội vàng viết một quyển tiểu thuyết tới cùng hiệp si đối. Nghịch rất có thể sẽ phát nhai. Kết quả càng hướng xuống nhìn, hắn thì càng không thể không bội phục đường kiện thiên mã hành không. Không nghĩ tới tiểu tử này não nóng lên vì cùng hiệp si đối nghịch mới viết ra tiểu thuyết. Kết quả chất lượng còn có thể viết tốt như vậy. Nội dung cốt truyện viết như thế hấp dẫn người. Yêu khí manga, đây coi như là quốc nội tương đối chứ danh manga công ty. Bởi vì công ty này đẩy ra chừng mấy bộ manga cùng anime đều từng thu được không tầm thường thành. Tích, để cho Lý tổng biên nghi ngờ là đây chính là một nhà làm bản gốc manga công ty. Làm sao đối phương đột nhiên nghĩ mua Già Thiên bản manga quyền tiến hành cải biên nữa nha có. Liên lạc đối phương, thương lượng một lát sau. Lý tổng biên cho đường kiện phát cái tin. Chậm chạp không thấy tiểu tử này trả lời. Hắn lúc này mới giao phó Lý Dai Dai liên lạc đường kiện. Nhìn đường kiện là nghĩ như thế nào? Lúc này, đường kiện tại vỗ vai diễn. Tự nhiên không biết Lý tổng biên cùng Lý Dai Dai tìm tới chính mình. Két, qua rồi. Lạc Viễn vỗ tay một cái. Sau đó không nhịn được cho đường kiện giơ lên một cái đầu ngón tay cái. Nói, không sai. Tiểu tử ngươi quả thật là chính là trời sinh vai diễn tinh a. Cái này kỹ thuật diễn xuất quả thật là rồi. Đó là, đừng người nhiều nhất để tâm diễn một cái vai diễn. Mà ta là đang dùng sinh mạng tới diễn xuất. Cái này kỹ thuật diễn xuất trình độ căn bản là không cùng một cấp bậc a. Đường Kiện ngạo kiều mà nói lấy. Lời này thật ra khiến cái khác diễn viên có chút khó chịu. Nói thật giống như bọn họ diễn liền cùng cất một dạng. Lưu Vũ Yên không nói gì nhìn thoáng qua Đường Kiện, tiểu tiện nhân này là không thể khen. Nếu hắn không là là thực sự muốn lên trời tiết tấu. Vội vàng bố trí một cái cảnh tượng. Tranh thủ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Lạc Viễn lại phân phó. Dựa theo nhanh như vậy tiến độ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chưa tới thời gian một tuần liền có thể chụp xong rồi. Cái này thời gian sử dụng lại so với hắn chụp một bộ phim thời gian còn thiếu. Đường Kiện ngồi xuống. Hôm nay hơi nóng. Lại cộng thêm ăn mặc cổ trang phủ lấy tóc dài. Cho nên hắn chính là lưu không ít mồ hôi. Lưu Vũ Yên tại ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Nàng mấy cái này cảnh tượng cũng không có ống kính. Cho nên khi nổi lên quần chúng vây xem. Đường Kiện đi tới nghỉ ngơi. Nàng đem chuẩn bị xong nước đưa tới. Nhắc nhở, uống nhiều nước, tránh cho chúng gió rồi. Một bên, Lạc Thiên Tuyết khinh bỉ nhìn lấy Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện. Hai người này cũng là đủ rồi. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, đều có loại bị nhét một cái thức ăn cho chó cảm giác. Đường Kiện nhận lấy bình nước uống một nửa. Lưu Vũ Yên lại đem khăn lông đưa cho Đường Kiện lau mồ hôi. Lạc Thiên Tuyết nhìn nhiều hai mắt liền vội vàng quăng qua đầu. Nàng quả thực không chịu nổi hai người này giữa ban ngày đẹp đẽ tình yêu bộ dáng. A, điện thoại di động mới vừa chấn động đến mấy lần. Chắc có người tìm ngươi. Lưu Vũ Yên giúp Đường Kiện bảo quản điện thoại di động. Nhưng nàng cũng không có kiểm tra tin tức. Mặc dù nàng cũng rất tò mò vậy đúng rồi. Đường Kiện ngồi xuống. Hắn nhìn một chút điện thoại di động. Lý Tổng Biên phát tới hai cái tin. Lý Dai Dai sau đó cũng cho phát tới mấy cái tin. Đều là cùng tiểu thuyết bản quyền có liên quan nội dung. Đường Kiện đột nhiên rên rỉ nói lấy. Mới 1 triệu liền muốn mua ta cái này mới bản manga quyền rồi. Cái này sợ là Thạch Vui Trí đi ta đi. Cái này điện ảnh và truyền hình công ty càng châu bò. Mới 4 triệu cũng muốn mua Đạo Mộ Bút Ký điện ảnh và truyền hình bản quyền. Cái này giá tiền. Quả thật là liền là đối với ta cái này tiểu thuyết vũ nhục lớn lao a. Nghe Đường Kiện cái này khoe khoang trang bức giọng. Lưu Vũ Yên nhất thời đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu tiện nhân này quả thật là không nên quá tiện. Tức giận cộng 85. Tức giận cộng 80. Hưng phấn nha. Liền trang bức khoe khoang cũng có thể làm cho người tức giận. Ai lòng dạ nhỏ như vậy a? Đường Kiện cố ý cho Lý Tổng Biên phát cái giọng nói. Âm thanh cố ý tăng cao một chút đi bi nói. Lão Lý a, phía trước ta không phải là đã nói với ngươi nhiều lần sao sau đó không cao hơn 10 triệu bản. Quyền hợp tác cũng đừng hỏi ta được rồi ta nhưng là nửa phút mấy trăm ngàn trên dưới. Hiện tại ta đã nói với ngươi mỗi một chữ. Vậy cũng là tiền ngươi hiểu không biết được. Lưu Vũ Yên khóe miệng hơi hơi co giúp hai cái. Tiểu tiện nhân này tuyệt đối là cố ý. Giọng điệu này quả thật là để cho nàng vừa buồn cười vừa tức giận. Chung quanh, những thứ kia một, hai tuyến minh tinh đều khinh bỉ nhìn lại. Những thứ kia nhọc nhằn khổ sở đều không kiếm được 1 triệu các vai quần chúng đều sắp không nhịn. Nổi rồi, mẹ, cái tên này thật CMN cần ăn đòn. Trời nóng bức này, tâm tình vốn là có chút gấp nóng. Kết quả cái này con mẹ nó vẫn còn đang giả bộ ép. Hơn nữa cái tên này trang bức thì coi như xong đi. Quan trọng nhất là cái tên này trang bức giọng quá con mẹ nó tiện rồi. Lưu Vũ Yên cầm lấy quạt điện nhỏ giúp Đường Kiện giải nhiệt. Hiện tại nàng đều kìm lòng không đặng thu hồi quạt điện nhỏ thổi hướng bộ mặt của mình. Lười đến giúp tiểu tiện nhân này giải nhiệt rồi. Bởi vì tiểu tiện nhân này lại bắt đầu kéo cừu hận. Đường Kiện nhìn một chút Lưu Vũ Yên một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Sau đó lại cho Lý Tổng Biên phát cái giọng nói. Tính toán một chút, chúng ta cũng không thiếu tiền. Cái này bản quyền cái gì tùy tiện bán đi. Mấy triệu đối với ta mà nói đều là một góc băng sơn. Không có ý nghĩa. Em gái ngươi, Lạc Viễn đều có chút nghe không nổi nữa. Tiểu tử này đều con mẹ nó so với mình còn có thể xếp vào. Mấy triệu đều là tiền lẻ. Cái này em gái ngươi không trang bức sẽ chết. Lạc Thiên Tuyết cười ha ha. Muốn nhiều khinh bỉ có bao nhiêu khinh bỉ. Lưu Vũ Yên dứt khoát niển đầu qua bầy, làm ra một bộ không nhận biết bộ dạng của Đường Kiện. Dù sao dưới con mắt mọi người, nàng đều cảm giác mình gương mặt đều bị Đường Kiện ném sạch rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.